Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, đệ 564 trang. Nàng ngón tay một bát, nhẹ nhàng bâng quơ lại có thể sợ cực hạn. Liền một chữ, đi. Bên trong mấy ngàn cường đại cương thi ngay lập tức nhào hướng giữa không trung bị oanh phi. Panini thấy được này đó bị cướp lấy quyền khống chế cương thi. Đồng tử phóng đại, tiếp theo, tự bạo, này đó cương thi quần thể tự bạo, Panini bị chính mình đồng loại tạc vào nhất trung tâm năng. Lượng hủy diệt vong, thân thể tàn phá tới gần tuyệt đối tử vong tiến nháy mắt. Nàng thấy được rơi xuống một mảnh ánh đao, nàng cương thi nguồn năng lượng trung tâm đã bại lộ. Nàng ý đồ rời đi, nhưng kia đao thật sự quá nhanh, khanh, lưỡi dao phách nhập bị tạc nứt thi thể bên trong. Trực tiếp bổ chúng trung tâm, ngươi không xứng, đây là phù xuyên thay thế tân lang cuối cùng cấp. Panini trả lời, sau đó, hủy diệt, Panini thân thể trực tiếp nổ mạnh, chém giết. Đồng bộ, hải nạp chi giới bỗng nhiên run rẩy lay động lên, hơn nữa đang ở rời đi. Mọi người quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Diệp Cô Cửu bị cương thi vây công tự bạo, dầm. Hải nạp chi giới dịch chuyển tới rồi Diệp Cô Cửu trên người. Che chở nàng chính mình, cũng ngăn cách này đó nổ mạnh, nàng quần áo cùng tóc ti vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là nhíu mày nhìn Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường, giờ phút này không ít người đều nhìn về phía Úy Minh Đường. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là cảm thấy quá khủng bố, giờ phút này Úy Minh Đường kỳ thật so Panini càng cụ bị cương thi. Vương khí độ, ánh mắt của nàng quá lạnh nhạt bình tĩnh. Giống như là trời sinh tử vong vương giả, vĩnh không bị dục vọng sở sử dụng, nàng đã tử vong bản thân, cương thi với nàng như gà chó. Mỹ lệ với Panini là cả đời sở cầu, nàng lại thiên nhiên có được cực hạn, đây là người cùng người tầng kém, hải nạp chi giới đã rời đi. Phù Xuyên dùng chém giết Panini lưỡi đao một phách oanh. Hải nạp chi giới có cái khe, hải nạp chi giới trong vòng Diệp Cô Cửu nhướng mày. Sau đó nhìn đến cái này bà khí chắc lậu nghịch thiên phiên bàn tạ nhân cha một bên dùng đáng sợ. Lưỡi đao bổ chính mình giới. Một bên, nhặt lấy Panini tuôn ra tới một mảnh ánh sáng tím bảo vật. Bên trong thậm chí có ngân quang lấp lánh đồ vật, mọi người đôi mắt đều phải mù. Nhưng nàng trực tiếp đem tất cả đồ vật cuốn đi, làm trò mặt. Sau đó chiều tay cầm cuối cùng một cái trận bàn Diệp Cô Cửu hơi hơi mỉm cười, vất vả, hiện tại. Ngươi tạc đi, dù sao phó bản đã kết thúc, làm ta xem cái pháo hoa, chương 138 yêu nhất phó bản đích xác đã kết. Thúc, ở Panini bị giết thời điểm, phó bản nhắc nhở đã tiến vào kết thúc đếm ngược, 10 phút sau kết thúc, Diệp Cô Cửu ở Hải Nạp Chi. Giới chung, tựa như tránh ở mai rùa bên trong, nhìn như chật vật, kỳ thật nàng cảm xúc gợn sóng bất kinh, đặc biệt đối mặt tạ nhân cha khiêu khích. Nàng nhàn nhạt một câu, vậy thỏa mãn ngươi, sau đó nàng lấy ra một cái dân gian thổ chế tiểu pháo đốt. Bậc lửa, ném ra, bang, bạch bạch bạch, ở Phù Xuyên trước mặt nổ tung, nó không phải tạc một lần thổ pháo. Mà là bạch bạch bạch có thể vang rất nhiều lần đâu, cùng đậu tiểu hài tử dường như. Nham hiểm đến không được, khả năng cao chỉ số thông minh người trong xương cốt đều có vài phần biến. Thái. Không đi tầm thường lộ, nhưng rõ ràng đã thua một ván, còn có thể như vậy vững như Thái Sơn tổn hại người. Cũng là lợi hại, dù sao mọi người nhìn cái này nổ tung pháo đốt. Thầm cảm thấy cái này pháo đốt nội hàm ý vị mắc, vì thế không biết là ai đi theo hưởng ứng. Phù Xuyên trước mặt trên mặt đất bỗng nhiên nhiều một cái tiểu pháo đốt. Sau đó chính là một đống tiểu pháo đốt, không phải. Các ngươi này tùy thân mang theo pháo đốt thói quen là có điểm biến thái ha. Bùm bùm tạc thật nhiều pháo đốt. Liền ở Phù Xuyên bên cạnh bạch bạch bạch biết đến là cảm thấy là bọn họ này nhóm người thâm ái. Sủng nịch tạ mỗi người. Thỏa mãn hắn biến thái xem pháo hoa nguyện vọng. Tập thể đốt pháo, không biết còn tưởng rằng muốn đem nàng nổ chết. Hoặc là chính là cấp người nào đó đưa tăng đưa quan bên đường nã pháo. Nhiều ít có chút tư oán ở bên trong. Phù Xuyên, ngoặc kép, nếu không phải sợ mặt sau còn có cái gì chuyện xấu. yêu cầu dùng đến những người này. Nàng thật muốn đem bọn họ san bằng A, 10 phút là phó bản đóng cửa còn thừa thời gian. Bởi vì đại boss đã thanh trừ, nguyên tố cũng trở về. Mọi người lúc này mới ý thức được phó bản mấu chốt nhất tích phân còn phải làm, vì thế bọn họ bắt đầu nhanh chóng san bằng này đó cương thi, bất quá Phù Xuyên nhìn đến Diệp Cô Cửu thu hồi 9 trận bàn, mà không phải nhân cơ hội tạc bằng nơi này bắt được rộng lượng tích phân liền biết người này đã nhận ra, nàng nhìn về phía người sau, Diệp Cô Cửu cũng nhìn nàng một cái. Tiếp theo cố tự đi chém giết những cái đó cam cấp boss, vốn dĩ có mặt khác thí sinh ghi hận trước. Đây bị người này thiếu chút nữa nổ chết. Chuẩn bị vây quanh nàng, kết quả còn không có tới gần. Liền thấy Diệp Cô Cửu giơ tay, toàn áo cấm chú giả xưa nay có A hóa cấm kỵ sư chi xưng. Chỉ thấy người này thao tác dòng nước, sóng biển cuốn đi cương thi. Sau đó bên trong dòng nước vô hạn áp xúc, trực tiếp đem vật chất thể phòng ngự khủng bố cam cấp boss cấp nghiền nát thành thịt mạt. Sau đó ở rậm rạp thịt mạt chung thông qua dòng nước tinh mịn hạt cảm ứng tìm được rồi chung. Tâm, đánh tan. Sát 50 cấp cam cấp boss như sát cẩu, có thể nghĩ nàng sát 70 cấp cam bào người tuy khẳng định không. Hiện tại dễ dàng như vậy, nhưng là cũng sẽ không quá khó, người này thực lực đã vượt qua nhất Diệp Hàn trước rất nhiều. Tới gần áo âm cấm kỵ sư Ox, kém cũng chính là khống chế nguyên tố lực tương tác cùng cấp bậc. Ít nhất ở đơn nguyên tố áo nghĩa thao tác kỹ xảo thượng, nàng đã cùng chân chính cấm kỵ sư không sai biệt lắm, đây là toàn áo đáng sợ, nàng cũng mới 23 tuổi. Còn ở vào hoàng kim trưởng thành kỳ, nhưng đã đối tiêu đế quốc đệ nhất cầu thang thiên tài. Không chỉ có khảo nhập đế quốc cường đại nhất học tư chất cùng trình độ, thậm chí có thể lao tới mạnh nhất mấy cái đại học viện hệ chuyên nghiệp lớp, tới gần những người đó. Lập tức điều thu tán, đánh không lại đánh không lại. Xứng đáng bị khi dễ, cũng liền nhất Diệp Tông Vĩ đầu óc một cây gân. Lại vẫn đuổi kịp tiến đến chất vấn. Người liền thật sự không có từng yêu ta sao? Lời kia vừa thốt ra, Phù Xuyên đám người lại không phải kẻ điếc. Lúc ấy biểu tình cái kia xuất sắc a. Hết chương.